Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 143, thăm dò, dò xét. Góc truyện audio.com. Chấm, đang suy nghĩ gì đấy? Công chúa đều đi, có thể đi lên, làm tam công chúa Tiêu Y Nhân sau khi rời đi. Phương Lâm nhìn lấy tốt tiếp tục quỳ Tô Hạo nói. Không có suy nghĩ gì. Tam công chúa các nàng cái này muốn đi chỗ nào? Tô Hạo không khỏi mở miệng hỏi. Hắn đối cái này tam công chúa sinh ra nghi hoặc, cho nên nhìn xem có thể hay không theo tam công chúa trên thân dò ra một chút manh mối. Hẳn là đi phụ thành bộ viện. Gần nhất tam công chúa một mực chờ đợi Nghiêm chỉ huy làm đến đây bái kiến. Thế nhưng là Nghiêm chỉ huy làm một mực lấy bế quan làm lý do. Để hắn phó thủ ra mặt, ta muốn tam công chúa không chờ được, muốn đích thân gặp hắn. Phương Lâm mở miệng nói, không có nghĩ đến cái này Nghiêm Bạch Đào, lại muốn có thể tam công chúa đi gặp hắn. Chẳng lẽ hắn không chỉ là trấn phủ ti chỉ huy sứ? Tô Hạo có chút nghi ngờ hỏi, cái kia Nghiêm Bạch Đào trấn phủ ti thứ tư chỉ huy sứ. Hẳn là hắn đến đây bái kiến tam công chúa. Cái này Nghiêm Bạch Đào không chỉ có là trấn phủ ti thứ tư chỉ huy sứ. Vẫn là bên người hoàng thượng một tên hộ vệ thủ lĩnh. Địa vị không tầm thường, là có thể thường xuyên diện thánh người. Phương Lâm nhẹ giọng nói ra. Thì ra là thế, tỷ phu ngươi trước bận bịu, ta về tiểu viện nghỉ ngơi một hồi. Mấy ngày nay hơi mệt. Tô Hạo nhẹ gật đầu liền cùng Phương Lâm cáo biệt. Làm Tô Hạo trở lại tiểu viện lúc, Hàn Đường đã tại trong tiểu viện. Tô Hạo đi đến tiểu viện cầu thang đá bên cạnh ngồi xuống. Hàn Đường tiến lên phía trước nói. Chủ thượng, Thương Văn Vũ vừa đến phụ thành đã vào ở phụ thành khách sạn. Không có lại đi ra. Hẳn là đang chờ người nào. Phụ thành khách sạn sao? Tô Hạo trong miệng trầm ngâm một chút. Thương Văn Vũ nhiệm vụ này có chút độ khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại thì cái này một cái nhiệm vụ. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Xem xét đánh dấu giá trị cùng thùng vật phẩm. Nhân vật, Tô Hạo, đánh dấu giá trị, 2090 điểm. Quảng cáo, thùng vật phẩm, Diệp Cô Thành thể nghiệm thẻ một chương. Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ một chương. Kinh Thiên Nhất Kiếm thể nghiệm thẻ. Thế thân thẻ một tấm. Trong hòm item những vật khác đều bị Tô Hạo cho chuyển tới chứa đựng trong giới chỉ. Chỉ để lại thể nghiệm thẻ quý trọng như vậy đồ vật. Còn thêm ra thế thân thẻ. Là Tô Hạo mấy ngày nay tùy cơ thu hoạch được mặt khác khen thưởng. Thế thân thẻ có thể trợ giúp người sử dụng ngăn cản nhất kích chí mệnh. Chính là có thể trợ giúp người sử dụng chết một lần. Chỉ có 2090 điểm đánh dấu đáng giá. Chỉ có thể đổi lấy 20 tấm thanh đồng thẻ hoặc là 2 tấm bạch ngân thẻ. Tô Hạo nhìn lấy trên người mình đánh dấu giá trị nhẹ giọng nói ra. Ngươi đi một chuyến phụ thành bộ viện. Nhìn chằm chằm tam công chúa Tiêu Y Nhân. Ta cảm giác được người này có chút vấn đề. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Hàn Đường nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi Tô Phủ. Tô Hạo thực lực hơi yếu. Chính mình đi chằm chằm tam công chúa có thể sẽ bị phát hiện. Hàn Đường đã bước vào thiên cảnh tứ trọng. Càng là ẩn nặc khí tức cao thủ. Cho nên hắn thích hợp nhất đi nhìn chằm chằm tam công chúa. Ta đi nhìn chằm chằm cái kia Thương Văn Vũ. Tô Hạo nghĩ một lát. Cũng rời đi Tô Phủ. Tiến đến phụ thành khách sạn. Đi vào phụ thành khách sạn. Tô Hạo hỏi thăm gia Thương Văn Vũ gian phòng vị trí. Quan sát một phen về sau, Tô Hạo tại Thương Văn Vũ phòng trọ xa xa một gian khách sạn mở một cái phòng. Đồng thời muốn tầng cao nhất phòng trọ. Trong phòng khách, Tô Hạo theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra ống nhòm. Thương Văn Vũ là thiên cảnh cao thủ. Tô Hạo không dám ở chỗ gần điều tra, cũng không dám sử xuất ý thức dò xét. Cho nên hắn chỉ có thể tìm một cái xa điểm địa phương dùng ống nhòm quan sát. Lúc này, Thương Văn Vũ phòng trọ cửa sổ mở. Hắn đang ngồi trong phòng bàn trà trước. Thần sắc tỉnh táo xoa lấy trường kiếm trong tay. Nơi xa cầm lấy ống nhòm quan sát Tô Hạo. Quan sát một hồi. Không có gặp gia hỏa này làm những chuyện khác. Vẫn tại xoa kiếm. Một thanh kiếm một mực xoa. Cũng không ngại phiền. Bất quá đó có thể thấy được cái này thương văn vũ tâm cảnh rất lợi hại. Tô Hạo thu hồi ống nhòm trong miệng trầm ngâm nói. Có thể đem một việc làm đến trình độ như vậy. Cái này thương văn vũ tâm khẳng định một mực giữ vững bình tĩnh. Sử kiếm người loại trạng thái này rất đáng sợ. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Tô Hạo tâm lý có chút kỳ quái. Cái này thương văn vũ xoa kiếm trạng thái. Xác thực cùng thanh mộc kiếm phái rất dựng. Nhưng là hắn trong bóng tối lại cùng huyết minh giáo có liên hệ. Cái này có chút để hắn khó hiểu. Tô Hạo suy nghĩ chuyện cảm giác cái bụng có chút đói. Liền phân phó trong khách sạn tiểu nhị chuẩn bị cho hắn một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Bắt đầu ăn uống. Phụ thành trong khách sạn. Lau trường kiếm thương văn vũ luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn cảm giác giống như bị người nhìn chăm chú lên. Nhưng là hắn buông ra thần thức điều tra chung quanh. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ chuyện năm đó. Ta còn không có để xuống à, hoặc là nói trong nội tâm của ta tình còn không có tan rã à, thương văn vũ trong miệng lẩm bẩm nói. Tiếp tục lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Hắn tu luyện kiếm đạo cùng tâm cảnh có quan hệ. Tim của hắn càng tĩnh. Hắn chỗ chém ra kiếm. Uy lực lại càng lớn. Chỉ chốc lát thời gian. Loại kia cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Làm cảm giác biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Cũng là Tô Hạo để ống giòm xuống thời điểm. Cái này thương văn vũ tâm cảnh cảm giác rất mạnh. Màn đêm buông xuống. Tô Hạo thần sắc bắt đầu biến đến nghiêm túc. Rõ ràng sau 2 ngày rất nhiều chuyện đều sẽ định hình. Cho nên ước thương văn vũ người. Hôm nay nhất định sẽ đến đây gặp hắn. Mà ban đêm là tốt nhất thời gian. Đây là hắn dò xét ra thương văn vũ cơ hội tốt nhất. Bỗng nhiên, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại thương văn vũ khách sạn trên nóc nhà. Sau đó liền gặp được thân ảnh kia theo mở trong cửa sổ vọt đi vào. Bóng người có chút thướt tha. Xem xét cũng là nữ tử cách ăn mặc. Nhưng là bộ mặt bị hắc vải mỏng che khuất. Dùng ống nhòm quan sát Tô Hạo. Chỉ có thể nhìn rõ ràng ánh mắt của đối phương. Không phải cái kia tỷ nữ. Tô Hạo có thể khẳng định cái này xuất hiện nữ tử. Không phải cái kia lúc trước xuất ra huyết minh giáo lệnh bài tỷ nữ. Rốt cuộc là người nào, quảng cáo. Tô Hạo muốn nhìn rõ ràng đối phương ánh mắt. Thế nhưng là lúc này thời điểm cô gái áo đen kia. Nhẹ tay nhẹ một nắm. Nguyên bản mở ra cửa sổ trong nháy mắt đóng lại. Móa, Tô Hạo không khỏi một trận chửi rủa. Chỉ cần để hắn thấy rõ ràng ánh mắt, đến lúc đó hắn nhất định có thể tìm ra người này tới. Chủ thượng, người kia là Tam công chúa Tiêu Y Nhân. Lúc này thời điểm Hàn Đường theo ngoài cửa sổ vọt vào nhẹ giọng nói ra. Hắn một mực tại bộ viện bên kia nhìn chằm chằm Tiêu Y Nhân. Tại Tiêu Y Nhân rời đi bộ viện thời điểm, hắn thì theo đuôi mà đến. Tam công chúa Tiêu Y Nhân. Không nghĩ tới thật là nàng. Thế nhưng là nàng cùng cái này thương văn vũ có quan hệ gì đâu. Tô Hạo cau mày. Hiện tại là dò xét cơ hội tốt nhất. Nhưng là thực lực của hắn chỉ sợ tới gần bên kia. Liền sẽ bị phát giác. Tô Hạo lộ ra có chút sốt ruột. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Hắn là không đến gần được. Nhưng là Hàn Đường vẫn là có cơ hội. Hắn theo trong hòm ai tầm. Tay lấy ra thế thân phù cùng một chương kinh thiên nhất kiếm thể nghiệm thẻ. Giao cho Hàn Đường trong tay. Hàn Đường, thẻ này ngươi nguy cơ thời điểm bóp nát hắn. Có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Thẻ này ngươi bóp nát hắn. Có thể thi triển một chiêu tên là kinh thiên nhất kiếm chiêu. Kiếm chiêu uy lực cực lớn. Lấy ngươi thực lực bây giờ thi triển đi ra. Chỉ sợ có thể đạt tới thiên cảnh bát trọng. Ngươi đi dò xét cha một chút đối phương trò chuyện. Đem bọn hắn nội dung nói chuyện cáo chi ta. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Hàn Đường là có thể theo dõi hai người, nhưng là muốn dò xét đến hai người nói những lời gì. Cái kia nhất định phải tới gần phòng trọ, dùng lỗ tai lắng nghe. Đến lúc đó dạng này dò xét rất có thể sẽ bị Thương Văn Vũ phát hiện. Cho nên Tô Hạo cho Hàn Đường hai thứ đồ này. Một khi bị phát hiện, Hàn Đường bằng vào hai thứ đồ này y nguyên có thể yên ổn rời đi. Vâng, Hàn Đường nhẹ gật đầu, lập tức nhảy ra thân hình, hướng về bên kia khách sạn mà đi. Tại ở gần cái kia khách sạn thời điểm, hắn đem chính mình khí tức toàn bộ che đậy. Chỉ lúc mượn nhờ chính mình lực lượng của thân thể, ẩn núp hướng Thương Văn Vũ phòng trọ mái hiên bên cạnh. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.